Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, giải quyết. Đinh Phong kinh ngạc nhìn Diệp Vân một chút, không nghĩ tới như thế một thiếu niên sẽ nói ra như vậy không kiêu ngạo không tự ti lời nói tới. Hắn vươn người đứng dậy, có thể liền cho các ngươi thời gian 10 ngày, tự mình đến Bạch Tượng Thành trả nợ. Ha ha. Diệp Tử Quân, nếu là cha con bọn họ chạy, ta liền hỏi các ngươi Diệp gia đòi tiền, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Nói đi, hắn bước nhanh mà rời đi. Hôm nay tới, hắn cũng không có dự định muốn tiền, chỉ là hạ cái thông chi, biểu đạt một chút Đinh gia thái độ thôi. Diệp Tử Quân sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nhìn xem Diệp Trường Quan, hận không thể bóp chết người này. Ngươi người nào không dễ chọc, tại sao phải trêu chọc Đinh gia? Diệp Trường Quan thì là nhìn về phía nhi tử, ngươi làm sao dám đánh dạng này cam đoan? Dù là Diệp Tử Quân chịu đáp ứng, hắn cũng không bỏ ra nổi 1 vạn lượng bạc tiền mặt. Mà bán ra gia tộc tài sản mà nói, thì cần rất nhiều thời gian biến hiện, căn bản không có khả năng tại trong 10 ngày giải quyết. Cha, tin tưởng ta. Diệp Vân từ tốn nói, chúng ta đi, hiện tại còn không phải cùng Diệp Tử Quân tính sổ thời điểm. Dù sao Diệp Tử Quân nắm giữ lấy Diệp gia đại quyền. Diệp gia những người khác cũng đều là Diệp Tử Quân nhất mạch. Một khi trở mặt, Diệp gia không có người sẽ giúp cha con bọn họ. Cho nên, bọn hắn trước được đem thực lực của mình tăng lên, không cho phép đi. Diệp Tử Quân vội vàng ngăn cản, hắn sợ Diệp Trường Quan phụ tử đi thẳng một mạch, để cho mình đến chùi đít. Lập tức, người của Diệp gia đều là vây quanh, đem cửa chắn. Diệp Vân cười một tiếng, Diệp Tử Quân, chúng ta không đi mà nói, đi đâu đi làm tiền? Làm sao, ngươi cho chúng ta sao? Diệp Tử Quân không khỏi nghẹn lời. Cũng không có lo lắng Diệp Vân mau đầu tiểu tử này vô lễ. Nghĩ, hắn phất phất tay, để bọn hắn đi, người Diệp gia nhau nhau tản ra. Đợi cho Diệp Trường Quan phụ tử sau khi ra ngoài, Diệp Tử Quân lại phân phó nói, đi theo đám bọn hắn, nếu là bọn hắn rời trấn, lập tức đem bọn hắn ngăn lại, cũng thông chi lão phu. Vân Nhi, ngươi làm sao làm tiền? Ra Diệp gia đằng sau, Diệp Trường Quan hướng Diệp Vân hỏi, hắn duy nhất nghĩ tới, liền đem chính mình nhất mạch gia sản bán sạch, bằng không mà nói, 1 vạn lượng bạc a, ai sẽ cho hắn mượn? Diệp Vân cười, cha, ngươi yên tâm, ta nếu nói, vậy nhất định không có vấn đề. Diệp Trường Quan nhíu mày, hắn đương nhiên là hoàn toàn tin tưởng nhi tử. Có thể Diệp Vân mới 15 tuổi, muốn nói tại trong vòng 10 ngày lấy tới 1 vạn lượng bạc. Này làm sao nhìn đều không thực tế. Diệp Vân đương nhiên là có biện pháp. Trong tay hắn nắm giữ lấy đại lượng đan phương. Trận pháp, tùy tiện cầm một chút ra ngoài bán. Kiếm lời cái 1 vạn lượng bạc tự nhiên cùng chơi giống như. Xin hỏi. Hai vị chính là Diệp Trường Quan Diệp Huynh cùng Diệp Vân Diệp Tiểu Ca. Chỉ gặp một vị nam tử trung niên đâm đầu đi tới. Hướng về bọn hắn làm vái chào. Các hạ là, Diệp Trường Quan nhìn kỹ đối phương một chút. Đột nhiên giật mình, Bàng Thông Bàng Đại Sư. Người tới chính là Vạn Hòa Hưng Dược Phường người phụ trách Bàng Thông. Đồng thời cũng là Nhất Tinh Đan Sư. Đặt ở Chu Trấn dạng này địa phương nhỏ, Nhất Tinh Đan Sư cũng miễn cưỡng có tư cách được xưng một tiếng, Đại Sư. Tại Diệp Trường Quan tới nói, đây chính là một vị đại nhân vật. Diệp gia cũng có một nhà tiệm thuốc, phổ thông dược liệu đương nhiên là chính mình thu lại. Nhưng là, bán ra đan dược thì là từ Vạn Hòa Hưng tiến. Chính mình có thể không biết luyện chế Chu Trấn tổng cộng có 4 nhà tiệm thuốc. Nhà nào đan dược đều là đến từ Vạn Hòa Hưng, cho nên nói, Vạn Hòa Hưng nắm giữ lấy 4 nhà tiệm thuốc này vận mệnh. Chỉ cần tại trên đan dược phân phối hơi làm xuống chênh chách, liền có thể để một nhà tiệm thuốc nào đó sinh ý thịnh vượng. Nào đó một nhà lại là thảm đạm, mà làm Vạn Hòa Hưng người nói chuyện. Bàng Thông một mực là người Diệp Trường Quan muốn gặp lại khó mà nhìn thấy. Ai có thể nghĩ tới, Bàng Thông thế mà lại chủ động tìm tới nói chuyện. Ha ha, đại sư nhưng không dám nhận, chính là tại hạ Bàng Thông. Bàng Thông mười khiêm tốn, hắn nhận được tin tức, Diệp Trường Quan trúng độc đã là giải trừ. Liền biết ngày hôm qua suy đoán là chính xác, mà người duy nhất có thể đem đan dược luyện chế ra tới liền chỉ có Diệp Vân. Thật sự là khó mà tưởng tượng a, một cái 15 tuổi thiếu niên lại có thể luyện chế lục văn đan. Mượn một bước nói chuyện như thế nào? Bàng Thông nói ra, Diệp Trường Quan mặc dù nóng lòng một vạn lượng bạc nợ nần vấn đề, nhưng Bàng Thông thế nhưng là Vạn Hòa Hưng người phụ trách. Muốn có thể cầu được đối phương ra mặt nói lên vài câu lời hữu ích, nhất định lấy để Đinh Gia Thư thả mấy ngày, để hắn có càng nhiều thời gian đi trù số tiền kia. Được, hắn đáp ứng, bọn hắn tìm cái trà lâu, muốn một gian bao xương. Ba người nhao nhao ngồi xuống, Diệp Trường Quan cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì Bàng Thông đối với Diệp Vân mười phần khách khí. Như loại này trường hợp, theo lý Diệp Vân là không có tư cách tọa hạ, có thể Bàng Thông lại là chủ động xin mời Diệp Vân ngồi xuống. Giống như đem Diệp Vân trở thành một vị đại nhân vật nào đó. Diệp tiểu ca, tại hạ liền đi thẳng vào vấn đề. Bàng Thông nhìn về phía Diệp Vân, tiểu ca hôm qua tới dược phường mua rất nhiều dược liệu, có phải hay không vì luyện chế lục văn đan? Diệp Vân trong lòng ồ một tiếng, khó trách người này sẽ tìm tới tới. Hắn gật gật đầu, không tệ, thế nhưng là tiểu ca luyện chế sao? Bàng Thông lại hỏi, ngữ khí đều có chút gấp, tràn đầy chờ mong. Diệp Vân nghĩ nghĩ, lần nữa gật đầu, là ta luyện chế. Tê, mặc dù Bàng Thông đã có suy đoán, thế nhưng là nghe được Diệp Vân chính miệng thừa nhận, hắn vẫn còn có chút kích động đến tê cả da đầu. Đây chính là đã thất truyền đan phương a. Tiểu ca, có thể hay không đem lục văn đan phương pháp luyện chế dạy cho ta? Hắn hỏi, ngữ khí thì là mười phần sợ hãi, liền sợ Diệp Vân cự tuyệt, ngay cả tại hạ đều không nói. Không đợi Diệp Vân trả lời, hắn lại vội vàng nói, ta có thể xuất tiền mua sắm. Mặc dù những năm này ta vì đề thăng đan thuật, tiêu xài cũng rất lớn, nhưng mấy ngàn lượng bạc vẫn là có thể cầm ra được. Lục văn đan đáng cái giá này. Mẹ nó, cái này kiếm tiền cũng quá dễ dàng đi. Diệp Trường Quan ở một bên trợn mắt hốc mồm. Hắn cầm tính mệnh mạo hiểm, thay người đưa một chuyến hàng, cũng chỉ có thể kiếm lời 1.000 lượng bạc. Có thể Diệp Vân chỉ cần động động mồm mép, liền có thể đạt được mấy ngàn lượng bạc. Vừa so sánh này, để hắn đều muốn hoài nghi nhân sinh. Hiện tại, hắn ngược lại thật sự là phải tin tưởng Diệp Vân có thể tại trong 10 ngày lấy tới vạn lượng bạc. Diệp Vân trầm ngâm một chút, nói, ta ngoại trừ biết luyện chế lục văn đan, còn có cửu sát đan, địa quỷ đan, nguyên linh đan, ngươi có thể muốn học. Bàng Thông cả người đều đang run rẩy, mặc dù những đan dược này phẩm giai đều không cao, không phải nhất tinh chính là nhị tinh, nhưng hiệu quả lại là mười phần thực dụng, có thể đan phương lại chỉ nắm giữ tại một chút thế lực lớn trong tay, chỉ cung cấp nhà mình đan sư tu tập, hắn căn bản không có khả năng đến xem. Hắn có thể luyện chế cũng chỉ có bổ tinh đan cùng ninh thần đan hai loại bình thường nhất đan dược thôi. Muốn học? Hắn gật đầu nói, mặc dù đã là hơn 30 tuổi trung niên nhân, nhưng bây giờ lại như là hiếu học hài đồng. Hai mắt đều là tản ra quang mang. Diệp Vân mỉm cười, ngươi thay ta luyện đan 3 năm, ta liền đem những đan phương này đều truyền cho ngươi. Bàng Thông không khỏi do dự. Cái này tương đương với đem chính mình bán mình cho Diệp Vân 3 năm. Hắn trong lúc nhất thời nhưng cầm không chừng chủ ý. Diệp Vân lại nói, ngươi không cần phải gấp gáp hồi phục ta. Chờ chút ta liền muốn đi Bạch Tượng Thành, chừng 10 ngày trở về. Đến lúc đó, ngươi lại trả lời chắc chắn ta cũng không muộn. Tốt, tốt, Bàng Thông xác thực cần suy nghĩ thật kỹ một chút. Hắn cũng không có lòng uống trà nữa. Tính tiền đằng sau liền cáo lui rời đi. Vân Nhi, Diệp Trường Quan há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Quá khiếp sợ, Diệp Vân cười cười. Chúng ta đoạt lại Diệp gia đằng sau. Có người này trợ giúp, cha hẳn là dễ dàng hơn làm việc. Diệp gia sinh ý không thể rời bỏ đan dược, mà Bàng Thông lại là Vạn Hòa Hưng người phụ trách. Cho nên, thu phục người này, vậy Diệp gia làm lên sinh ý đến chính là như hổ thêm cánh. Vân Nhi, người thật sự là trưởng thành. Diệp Trường Quan cảm khái vạn phần. Cha, chúng ta đi Bạch Tượng Thành. Diệp Vân nói ra, Chu Trấn quá nhỏ, cũng chỉ có Bàng Thông một tên đan sư. Trận sư càng là một cái đều không có. Cho nên, hắn có lại nhiều đan phương. Trận pháp, lại có thể bán cho ai đây? Hai cha con cũng là gia trà lâu, hướng về ngoài trấn mà đi. Nhưng là, mới đến cửa trấn, bọn hắn liền bị người của Diệp gia ngăn lại. Muốn Diệp Vân nói, trực tiếp vượt qua là được. Dù sao Diệp Trường Quan chính là sinh quang cảnh cực tinh vị. Mà trong đám người cản đường, thực lực mạnh nhất Diệp Vô Dung cũng chỉ là sinh quang cảnh đại tinh vị. Ba người liên thủ đều khó có khả năng là Diệp Trường Quan đối thủ. Nhưng Diệp Trường Quan hay là nhớ tới đồng tộc chi tình, cũng không có xuất thủ, mà là đáp ứng ba người yêu cầu. Chờ thêm một lát, chỉ chốc lát, Diệp Tử Quân liền chạy tới. Diệp Trường Quan, ngươi muốn chạy? Hắn tức hổn hển nói. Diệp Trường Quan lắc đầu. Chúng ta nếu là không đi Bạch Tượng Thành, làm sao trả tiền? Ngươi muốn lừa lão phu? Diệp Tử Quân suy bụng ta ra bụng người, đương nhiên sẽ không tin tưởng. Diệp Trường Quan bật cười. Tin hay không, đó là ngươi sự tình. Ta hiện tại muốn đi Bạch Tượng Thành, ngươi muốn cản ta sao? Cản, vậy liền một trận chiến. Hắn lại không sợ. Diệp Tử Quân trầm ngâm một lát, nói, tốt, Diệp Trường Quan, ngươi có thể đi, nhưng là, con của ngươi đến lưu lại. Đánh giám, Diệp Trường Quan trợn mắt tròn xoe. Diệp Tử Quân, ngươi là muốn ép ta cùng ngươi tử chiến sao? Gặp Diệp Trường Quan tức giận như thế, Diệp Tử Quân cũng biết, hắn không có khả năng đem Diệp Vân lưu lại làm con tin. Vậy làm sao bây giờ? Tốt, vậy lão phu liền tùy các ngươi cùng đi Bạch Tượng Thành. Hắn nói ra, Diệp gia cũng chỉ có hắn có thể địch nổi Diệp Trường Quan. Cho nên, hắn chỉ có tự mình đi theo, mới có thể bảo đảm Diệp Trường Quan sẽ không chạy. Ngươi cứ tự nhiên, Diệp Trường Quan lười nhác lại nói, mang theo Diệp Vân lên đường, Diệp Tử Quân đuổi theo, mặt khác còn mang tới đại nhi tử cùng nhị nhi tử. Đều là sinh quang cảnh đại tinh vị, dạng này, có hắn kiềm chế, hai đứa con trai liền có thể khống chế lại Diệp Vân. Lượng Diệp Trường Quan cũng không dám chạy. Bạch Tượng Thành khoảng cách Chu Trấn cũng không phải là quá xa. Đi hai canh giờ đằng sau, Diệp Trường Quan phụ tử liền tới đến Bạch Tượng Thành. So với Chu Trấn đến, nơi này cần phải phồn vinh nhiều. Hoa lệ kiến trúc chỗ nào cũng có. Diệp Vân tại hai vị đại năng trong trí nhớ cũng đã gặp qua càng lớn thành thị, càng thêm rung động kiến trúc. Cho nên, hắn mặc dù là lần thứ nhất vào thành, lại là bình tĩnh không gì sánh được. Tìm gian khách sạn ở lại, Diệp Vân liền viết ra mấy tấm đan phương, sau đó giao cho phụ thân, do Diệp Trường Quan tiến đến thao tác, bán ra mấy tấm đan phương này. Những đan phương này mặc dù phẩm giai không cao, lại là Bạch Tượng Thành bất luận cái gì một tên đan sư đều không biết. Mà đan sư lại không thiếu tiền, ngay cả Bàng Thông đợi tại Chu Trấn đều có thể tránh ra mấy ngàn lượng bạc thân ra. Huống chi là trong thành đan sư, Bất quá 5 ngày, Diệp Trường Quan liền đem mấy tấm đan phương hết thảy bán ra. Đạt được 12.000 lượng bạc, hắn tự mình đi một chuyến Đinh gia, trả sạch nợ nần, tự nhiên cũng cầm lại song phương lúc ấy ký khế ước. Ngay trước mặt Diệp Tử Quân xé nát, tránh khỏi người này cả ngày đi theo cái mông của mình phía sau. Diệp Tử Quân đương nhiên kinh ngạc Diệp Trường Quan kiếm tiền năng lực. Nhưng là, lúc trước Diệp Trường Quan bán đan phương thời điểm, thế nhưng là cố ý làm cải trang, đem người theo dõi vứt bỏ. Cho nên, Diệp Tử Quân cũng hoàn toàn không biết Diệp Trường Quan phụ tử là thế nào lấy tới số tiền kia. Mang theo nghi hoặc, hắn mang theo hai đứa con trai trở về Chu Trấn. Hắn biết, Diệp Trường Quan nếu không chết, lại giải quyết Đinh gia phiền phức, tiếp xuống khẳng định phải cùng mình tranh Diệp gia gia sản. Mà hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép Diệp Trường Quan phân đi Diệp gia một viên ngói một viên gạch. Diệp Trường Quan thực lực cũng không yếu với mình. Cho nên, kế tiếp là một trận đánh ác liệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.